Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, làm nổ toàn quốc. Việp sổ 779 minh chủ hạ, Ma Đô, cấp thế giới phồn hoa thành thị, tài chính trung tâm, nhưng mà, bởi vì đại phúc châu bảo giá trên trời tầm bảo. Đưa tới toàn quốc nhân dân ánh mắt tất cả đều tập trung ở nơi đây. Toàn quốc các đại truyền thông chen chúc tới. Vô số yêu tha thiết cất giấu đồ cổ người yêu thích. Thích ngọc thạch nhân dân. Nghiên cứu ngọc thạch điêu khắc chuyên gia. Thậm chí là một ít thương nhân nhóm. Đều rối rít đi tới nơi này mảnh nhỏ đô thị sầm uất. Thiên đường sơn trang. Ngày xưa loại này ẩm thực. Hưu nhàn. Ngô Nhạc là một thể cao đoan nơi, bây giờ đã khách hàng chật ních, vô số người càng là đem thiên đường sơn trang phụ cận tửu điếm. Quán trọ, cho dù là nông gia Nhạc đều cho ở đủ, nhiều như vậy khách phòng, vẫn như cũ cung không đủ cầu. Thậm chí, rất nhiều người thật sự là tìm không được ở địa phương. Đơn giản ở thiên đường sơn trang bên ngoài dựng chướng bồng. Kiển chân đợi sở hữu thập nhị cầm tinh ngọc điêu người xuất hiện. Ai có thể trở thành hàng tỷ phú hào? Cái đề tài này đã bị đồn thổi lên dị thường hỏa bạo. Nhưng còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Thiên đường sơn trang trong lầu quý khách. Bây giờ danh tiếng đại trấn. Hầu như đã đạt được nổi tiếng hác lôi. Sầu mi khổ kiểm ngồi ở cửa sổ. Nhìn bên ngoài dũng động sóng người. Thật lâu không nói, ba, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị đẩy ra, chỉ nam khóe miệng chứa đựng tiếu ý đi tới, nhìn kinh ngạc quay đầu hác lôi, cười đùa nói, lôi lôi tỉ, trở thành đại minh tinh tư vị thế nào, có phải hay không như si mê như say xưa, phá lệ hưởng thụ nổi tiếng bên ngoài tư vị, hác lôi cười khổ nói, sớm biết sẽ biến thành hiện tại loại này may mắn. Trước đây lão bản để cho ta chủ trì chuyện này thời điểm. Đánh chết ta đều sẽ không đồng ý. Còn hưởng thụ, đây quả thực là bị tội. Là phi thường dằn vặt nhân sự tình. Về sau, ta nghĩ muốn chấp hành nhiệm vụ sợ rằng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ngược lại là ngươi, làm sao chạy đến tới nơi này? Ngươi không phải một mực kinh môn đảo tổng bộ bế quan tu luyện sao? Chỉ nam nụ cười trên mặt càng đậm, nhẹ nhàng tiến lên cho nàng ôm một cái. Cười duyên nói, ta cuối cùng không thể vẫn bế quan tu luyện a. Đến rồi nên xuất quan thời gian, tự nhiên muốn đi ra hít thở không khí. Kỳ thực ta cũng không còn nghĩ đến, mới vừa trở lại Ma Đô, liền nghe nói thú vị như vậy sự tình. Hác lôi liếc mắt, tức giận nói rằng. Ta xem ngươi đây là nhìn có chút hả hê. Chỉ nam cười duyên nói. Nào có nhìn có chút hả hê. Ta chỉ là rất đồng tình ngươi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hác lôi suy nghĩ một chút. Nói rằng. Nếu không. Ta hướng lão bản xin phép một chút. Đem nơi này công tác giao cho ngươi. Dùng đại phúc châu bảo danh nghĩa không thành vấn đề. Ta chỉ cần đối bên ngoài tuyên bố. Số tiền lớn tìm kiếm thập nhị cầm tinh ngọc điêu người là ngươi là được. Đừng đừng đừng. Chỉ nam nụ cười trên mặt đọng lại. Khoát tay lia lịa nói rằng. Lôi lôi tỉ. Hảo tỉ tỉ của ta. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Loại này xuất đầu lộ diện sự tình. Ta mới. Chỉ có. Không thích hợp đâu. Còn nữa nói. Lão bản như là đã giao cho ngươi. Mà ngươi cũng trở thành nổi tiếng nhân vật nổi danh. Ta sao được lại theo mù được thông qua. Lão bản biết răn dạy chúng ta. Hác lôi lắc đầu than thở. Ta tốt không may a. Thật thật tại tại thay lão bản đỉnh vai. Chỉ nam hiếu kỳ nói. Lôi lôi tỉ. Ông chủ muốn tìm thập nhị cầm tinh ngọc điêu làm cái gì? Nhất kiện cầm tinh ngọc điêu 100 triệu đô la Mỹ. Nhất định chính là giá trên trời. Lẽ nào lão bản cảm thấy quá nhiều tiền là âm gánh? Muốn đốt tiền chơi? Hác lôi lưỡng lự khoảng khắc. Thấp nói rằng. Chuyện này ta cũng không rõ ràng. ta gặp được Mạc A Vũ phía sau cũng không còn dám hướng hắn hỏi. Nam Nam, lão bản tính cách chúng ta đều biết, nếu như hắn không có chính mồm nói cho chúng ta coi như là hiếu kỳ, cũng không có thể nói nhiều. Chỉ Nam liền vội vàng gật đầu nói rằng, ta biết rồi. Hắc Lôi nói rằng, Nam Nam, bằng vào ta đối với lão bản hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không làm đốt tiền đùa buồn chán sự tình. Dù cho lão bản gần nhất phát bút tiền của Phi Nghĩa, ta cảm thấy hắn nhất định có mục đích của hắn, lại hoặc có lẽ là cái kia Cầm Tinh Ngọc Điêu chỉ sợ không phải phàm vật. Đối với 100 triệu đô la Mỹ mà nói, chỉ sợ cũng là đáng giá. Chỉ Nam nhận đồng nói, không sai, lão bản từ trước đến nay không làm thâm hụt tiền buôn bán. Bất quá, người nói lão bản gần nhất phát bút tiền của Phi Nghĩa là cái gì tình huống? Hắc Lôi cười nói, cái này có thể nói, châu Âu đi Sae Bảo Huyết Tộc, cùng lão bản làm khoản giao dịch, lão bản bán ra cho bọn họ 100 viên thuốc, mà bọn họ thì xuất ra 20 tỷ bảng Anh, hoặc là vật ngang giá phẩm, lại hoặc là đối với chúng ta hữu dụng tài nguyên tu luyện. 20 tỷ bảng Anh, may là chỉ Nam biết rõ một có chút lớn mức giao dịch, nhưng vẫn là bị rung động. Quá khứ, nàng hiểu được một ít mua bán lớn, một lần giao dịch chỉ sợ cũng liền mấy chục tỷ mà thôi. Hơn nữa còn làm, nhưng này 20 tỷ bảng Anh, sấp xỉ 200 tỷ giao dịch, nàng thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy. Lôi Lôi tỷ, cái kia huyết tộc đều là coi tiền như rác a. Bọn họ mua 100 viên thuốc, dĩ nhiên cần tiêu nhiều tiền như vậy. Hay là bọn hắn có tiền cháy sạch hoảng sợ? Hắc Lôi cười nói, lão bản lấy ra những đan dược kia, đối với huyết tộc có trợ giúp cực lớn. Nghe nói phía trước lưu lại nơi này thiên đường câu lạc bộ huyết tộc Thánh Kiệt Na, liền được lợi ích khổng lồ. Chỉ Nam chợt cảm thán nói, xem ra vì mạnh mẽ, huyết tộc coi như là bỏ hết cả tiền vốn. Thiên đường sơn trang cửa chính, Dương Bằng Siêu cùng Nhạc Lệ thở hổn hển chạy tới, khí trời nóng bức, lạnh, khiến điểm tâm cùng bữa trưa cũng không ăn chính bọn họ lại đói vừa khát. Mệt mỏi dã rời cực kỳ, Dương Bằng Siêu ôm trong ngực ví da màu đen, cùng Nhạc Lệ cùng nhau nỗ lực chen qua phía ngoài đại lượng truyền thông nhân viên. Đi tới hơn 10 vị bảo an phong tỏa cổng trước, hai vị, xin lấy ra chúng ta thiên đường sơn trang VIP thẻ hội viên. Lâm thời phục vụ bảo an đội đội trưởng Kim Sư lạnh lùng nhìn Dương Bằng Siêu cùng Nhạc Lệ nói rằng. Dương Bằng Siêu cùng Nhạc Lệ nhìn nhau, do dự một chút nói rằng, ngài khỏe chứ, chúng ta không có các ngươi nơi này VIP thẻ hội viên. Kim Sư nói rằng, không có không quan hệ, các ngươi chỉ cần thanh toán 2 triệu. Có thể công việc một chương thiên đường sơn trang VIP thẻ hội viên. Đương nhiên, 2 triệu tương đương với chứa đựng ở VIP hội viên Cali. Các người có thể ở thiên đường sơn trang tiêu phí. 2 triệu, Dương Bằng Siêu âm thầm chát lưỡi. Nhìn Kim Sư biểu tình lạnh nhạt, hắn cực nhanh quay đầu liếc nhìn phụ cận mấy trăm vị truyền thông nhân viên. Sau đó mới thấp nói rằng, kỳ thực, chúng ta là tiền lời đồ vật. Đại Phúc Châu Bảo tổng kinh lý của Hắc Lôi không phải ở nơi này thiên đường sơn trang sao? Chúng ta muốn tìm nàng. Chấm ngoặc kép, Kim Sư thần sắc khẽ động, lập tức nói rằng, hai vị xin theo ta tiến đến. Sau mười mấy phút, Kim Sư đem Dương Bằng Siêu cùng Nhạc Lệ mang tới Lâm thời thành lập phòng khách quý. Nói rằng, mới vừa ta đã thông báo quá Hắc quản lý, nàng chẳng mấy chốc sẽ qua đây. Các người trước tiên ở nơi đây nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn, Dương Bằng Siêu cùng Nhạc Lệ vội vàng nói. Hai người đều đến từ xã hội tầng dưới chót nhất, nơi nào đến quá loại này sang trọng địa phương. Cùng nhau đi tới hai người đều bị khiếp sợ đến. Theo Kim Sư ly khai, toàn bộ mấy trăm thước vuông phòng khách quý chỉ còn lại có hai người về sau. Dương Bằng Siêu quay đầu nhìn về phía cự đại trước ghế salon tấm kia bàn trà, cùng với mặt trên trưng bày vài loại tinh mỹ bánh ngọt. Cô lỗ, chấm ngoặc kép, Dương Bằng Siêu cái bụng vang lên đói bụng thanh âm. Hắn xấu hổ liếc nhìn Nhạc Lệ, do dự một chút hỏi, ngươi có đói bụng không? Trên bàn có bánh ngọt cùng nước trà, ngươi nếu như đói trước hết chịu chút. Nhạc Lệ nhịn xuống phần kia cơ tràng lộc lộc cảm giác, lắc đầu lo lắng nói, chúng ta hay là chờ ăn, một phần vạn ăn những thứ kia phải đóng tiền. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Dương Bằng Siêu quyết tâm cắt đứt lời của nàng, lôi kéo nàng bước ra đi tới trước ghế salon ngồi xuống. Sau đó đoan qua đây hai mâm bánh ngọt, còn có phía trên đồ uống, nói rằng, không có chuyện gì, chỉ cần bọn họ nguyện ý mua ta ngọc hầu, chúng ta còn buồn không có tiền ở chỗ này tiêu phí. Hơn nữa, người đã đói thì ăn, coi như ngọc hầu không có bán đi, ta cũng có thể cho đắc khởi những thứ này bánh ngọt cùng đồ uống tiền. Ân, Nhạc Lệ tâm lý ấm áp, yên lặng nhận lấy, hắt xì, chấm ngoặc kép, theo phòng khách quý đại môn bị đẩy ra. Hắc Lôi mang theo bốn vị ăn mặc màu đen tây trang bách yến tửu lâu cao thủ, đại bộ mại tiến bên trong. Khi nàng nhìn thấy vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, trong tay còn cầm bánh ngọt cùng đồ uống Dương Bằng Siêu cùng Nhạc Lệ về sau, đáy mắt hiện lên một đạo thần sắc kinh ngạc, cười híp mắt tiến lên hỏi, chào hai vị, ta là Đại Phúc Châu Bảo Tổng Giám Đốc Hắc Lôi, mới vừa nghe nói trong tay các ngươi có thập nhị cầm tinh ngọc điêu, không biết có phải hay không là thực sự. Dương Bằng Siêu đem bánh ngọt cùng đồ uống buông, bởi vì Hắc Lôi khí chàng rất đủ, còn có bốn vị lãnh khốc hắc y đại hán, làm hắn có chút tâm thần bất định, kiên trì nói rằng, đúng, ta có ngọc hầu. Hắc Lôi cười nói, hai vị mời ngồi, không cần khẩn trương, nhập tọa phía sau. Hắc Lôi cười hỏi, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào? Ta là Dương Bằng Siêu, nàng là Nhạc Lệ. Dương Bằng Siêu vội vàng nói. Hắc Lôi cười nói, Dương tiên sinh, ngươi đã nói ngươi có ngọc hầu, không biết có thể hay không để cho ta trước quan sát một cái. Dương Bằng Siêu do dự một chút, không có lập tức xuất ra ngọc hầu, mà là gấp hỏi, qua báo chí nói các ngươi nguyện ý hoa 100 triệu đô la Mỹ mua thập nhị cầm tinh pho tượng. Là thật a, một phần vạn ta đem ngọc hầu cho các ngươi không để cho ta tiền làm sao bây giờ? Phốp, chấm ngoặc kép, Hắc Lôi cười duyên nói, tiểu đệ, ngươi không cần lo lắng vấn đề tiền, lão bản chúng ta chính là không bao giờ thiếu thành tín. Chỉ cần ngươi mang tới ngọc hầu, là chúng ta lão bản thứ cần, liền tuyệt đối sẽ đem 100 triệu đô la Mỹ trả cho ngươi nhóm. Thậm chí, vì sự an toàn của các ngươi suy nghĩ, chúng ta còn có thể đối với các ngươi thân phận tiến hành bảo mật. Thực sự, Dương Bằng Siêu vui vẻ nói. Hắc Lôi gật đầu nói rằng, so với chân kim thật đúng là, Dương Bằng Siêu đang chuẩn bị từ ví da màu đen bên trong móc ra ngọc hầu. Bỗng nhiên bên người hắn Nhạc Lệ hỏi, Hắc Lôi tỷ tỷ, người mới vừa nói muốn mua thập nhị cầm tinh ngọc điêu, người là lão bản của các ngươi. Ta có thể ở trên internet điều tra ngài tư liệu. Mặt trên viết ngài mới là Đại Phúc Châu Bảo tổng kinh lý của A. Hắc Lôi cười nói, các ngươi đều vẫn là học sinh A. Tổng giám đốc cùng đại lão bản là hai khái niệm. Ta chỉ là phụ trách xử lý Đại Phúc Châu Bảo buôn bán tổng giám đốc, mà không phải chân chính ý nghĩa lão bản. Đương nhiên, nếu như các ngươi mang tới ngọc hầu là thật, gặp được lão bản chúng ta. Nhạc Lệ bừng tỉnh đại ngộ, có chút lúng túng gật đầu. Dương Bằng Siêu từ trong bóp ra xuất ra ngọc hầu, đưa cho Hắc Lôi nói rằng, đây chính là ngọc hầu, ta đã từng tìm 200 đồng tiền mua được. 200 khối, Hắc Lôi ngẩn người, ánh mắt ở ngọc hầu bên trên bồi hồi vài lần, sau đó tiếp ở trong tay chăm chú đánh giá. Nàng phía trước gặp qua lão bản đường tu trong tay Ngọc Long cùng Ngọc Hồ. Cũng từ đường tu trong miệng biết được mỗi loại cầm tinh ngọc điêu đầu đều có một đạo xám lạnh vết tích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.